Kiếm đạo độc thân, chương 1785, kiếm tông trọng thưởng hạ. Góc truyện audio.com, địa vị của đệ tử bí truyền càng cao hơn so với đệ tử thân truyền. Lấy thực lực kiếm vương tam tinh, trở thành đệ tử bí truyền. Ví dụ như vậy, từ khi khai tông lập phái tới nay, có 102, là đứng đầu, đãi ngộ của mỗi cấp bậc đệ tử, đều không giống nhau. Như lúc trở thành đệ tử chân truyền, có thể nhận được 1.000 điểm cống hiến. Trở thành đệ tử thân truyền, có thể nhận được 10.000 điểm cống hiến. Trở thành đệ tử bí truyền lại có thể nhận được 10.000 điểm cống hiến. Điều này mặc dù là duy nhất, nhưng đã đại biểu sự chênh lệch trong đó. Còn nữa, đệ tử thân truyền mỗi năm có thể được phân phối 10.000 hạt nguyên đan hạ phẩm. Đệ tử bí truyền mỗi năm lại có thể nhận được 1.000 hạt nguyên đan trung phẩm. Là nguyên đan trung phẩm, mà không phải là nguyên đan hạ phẩm, bởi vì nguyên đan hạ phẩm đối với đệ tử bí truyền mà nói, đã không có tác dụng lớn, cực kỳ bé nhỏ. Nguyên đan trung phẩm đối với đệ tử bí truyền mà nói, thật ra cũng tương đối bình thường, tương đối thích hợp để đệ tử bí truyền tu luyện, vẫn là nguyên đan thượng phẩm. Chỉ có điều nguyên đan thượng phẩm so với nguyên đan trung phẩm chân quý hơn gấp 10 lần. Không dễ dàng có được như vậy. Ngoại trừ những điều này ra, còn có một điểm cực kỳ quan trọng, đó chính là đệ tử bí truyền có thể nắm giữ một ngọn núi của riêng mình. Đệ tử chân truyền và đệ tử thân truyền, mỗi cấp có chân truyền phong cùng thân truyền phong, đệ tử bí truyền lại một người nắm giữ một ngọn núi. Tất cả tài nguyên trong ngọn núi này đều thuộc về vị đệ tử bí truyền kia. Đãi ngộ như vậy, không biết phải tiện sát bao nhiêu đệ tử chân truyền và đệ tử thân truyền. Theo Sở Mộ biết, tu vi của mỗi đệ tử bí truyền đều vượt qua tạo hóa cảnh. Đạt được trình tự niết cảnh, ở đại lục cổ kiếm, niết cảnh được gọi là kiếm thánh, ngay cả ngũ hành kiếm tông là thế lực cấp bá chủ. Kiếm giả niết cảnh cũng có hạn. Còn xa mới nhiều bằng được đệ tử thân truyền, từ tạo hóa cảnh đột phá đến niết cảnh, rất khó. Sở Mộ chỉ là tu vi tạo hóa tam trọng thiên, lại được đề bạt làm đệ tử bí truyền, ngồi ôm một ngọn núi. Phần đãi ngộ này, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người hâm mộ, Sở Mộ cũng thật sự cao hứng. Ngoại trừ đề bạt ngươi làm đệ tử bí truyền ra, còn thưởng 100.000 điểm cống hiến, đại la bảo đan 10 hạt. Sinh tử hoàn đan một viên, ngũ phương vương bảo cùng ngũ phương vương giáp mỗi thứ một cái. Huyền trưởng lão cất cao giọng nói, Sở Mộ càng cao hứng hơn, 100.000 điểm cống hiến, lại thêm đề bạt làm đệ tử bí truyền nhận được 10.000. Đó chính là 110.000 điểm cống hiến. Điểm cống hiến như vậy, đối Sở Mộ mà nói, chính là một con số khổng lồ, hoàn toàn có thể đổi được một ít bảo vật. Mà đại la bảo đan, sau khi nghe được huyền trưởng lão giải thích, Sở Mộ nhất thời hiểu rõ, đây là một loại đan dược nâng cao tu vi. Dưới tình huống bình thường, 10 hạt đại la bảo đan đủ để cho một vị kiếm vương tam tinh nâng cao tu vi, đạt được trình tự kiếm vương tứ tinh. Đáng tiếc, Sở Mộ không phải là kiếm vương tam tinh bình thường, 10 hạt đại la bảo đan căn bản cũng không đủ để cho tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên. Chỉ có điều nói tóm lại, có thể khiến cho hắn nâng cao một ít ở trên trình tự tạo hóa tam trọng thiên. Một sinh tử hoàn đan, lại là đan dược cứu mạng, đối với kiếm giả tạo hóa cảnh có tác dụng cực kỳ lớn. Chỉ cần ngươi còn lại một hơi thở, là có thể cứu trở về. Ngũ phương vương bảo, lại là bảo y thánh cấp trung phẩm. Thánh kiếm hạ phẩm bình hát tê ương căn bản không cách nào phá rách được ngũ phương vương bào. Ngũ phương vương giáp là nội giáp thánh cấp trung phẩm, có thể chống đỡ phong quang của thánh kiếm hạ phẩm, thậm chí thánh kiếm trung phẩm bình thường, cũng không làm gì được. Mặc ngũ phương vương bào cùng ngũ phương vương giáp vào, lực phòng ngự của Sở Mộ có thể nâng cao trên diện rộng. Năng lực sinh tồn cũng tăng cường cực lớn. Đồng thời, ngũ phương vương bảo cùng ngũ phương vương giáp này còn có một tác dụng khác. Đó chính là tăng trưởng biên độ uy lực tu luyện của lực ngũ hành đạt được 2 thành. 2 cái cộng lại, đó chính là 4 thành. Sở Mộ mừng rỡ, bất chợt không biết phải nói gì, bởi vì hắn chỉ là tu vi tạo hóa tam trọng thiên, không đủ để chịu lực thánh khí trung phẩm, chỉ có chờ đến sau khi tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên, mới đạt tới trình độ sơ bộ chịu lực thánh khí trung phẩm. Chỉ có điều phần thưởng như vậy, tất nhiên là nhận lấy trước, sau đó cố gắng hết sức tu luyện, mau chóng đột phá, những phần thưởng này, chờ sau khi ngươi lựa chọn được ngọn núi, tất nhiên sẽ đưa qua cho ngươi. Huyền trưởng lão cười nói, phần thưởng dừng ở đây, nhưng trong lòng Sở Mộ vô cùng vui sướng, bởi vì những phần thưởng này đối với kiếm vương tam tinh hắn mà nói. Rất nặng, lợi dụng hợp lý, Sở Mộ tương tin thực lực của mình tất nhiên có thể lại một lần nữa được nâng cao ở trong khoảng thời gian ngắn. Những cái này, chính là phần thưởng của kiếm tông đối với ngươi. Huyền trưởng lão cười nói, hiện tại, ngươi đi theo ta, lựa chọn một ngọn núi ngươi thích, kiếm tông sẽ lập tức an bài nhân thủ mở động phủ. Sở Mộ mừng rỡ, nhất thời cùng huyền trưởng lão rời khỏi thiên tương cư, ngự không phi hành, hóa thành hai đạo kiếm quang, một trước một sau, bay ra ngoài chân truyền phong. Ngũ hành kiếm tông ở dãy núi ngũ hành kéo dài, cực lớn, bên trong có vô số ngọn núi, tất cả lớn nhỏ khác nhau, trong đó một phần nhỏ, bị đệ tử bí truyền của ngũ hành kiếm tông chiếm. Sở Mộ chính là từ những ngọn núi vô chủ, lựa chọn một nơi thích hợp. Lựa chọn ngọn núi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, ngọn núi phải là vô chủ. Về điểm này không cần giải thích gì cả. Điều kiện thứ hai, hoàn cảnh ngọn núi tu luyện tốt, nguyên khí thiên địa phải nồng đậm, lực ngũ hành cũng phải rõ ràng, tối thiểu phải thắng được thân truyền phong, bằng không còn không bằng đợi ở trên thân truyền phong tu luyện. Trong dãy núi ngũ hành, thật ra cũng không thiếu ngọn núi thỏa mãn hai điều kiện này. Đương nhiên, cũng có sự khác biệt, nhưng không phải quá lớn, bởi vì những ngọn núi tốt nhất, đều đã có chủ. Còn nữa, giữa các đệ tử bí truyền trong kiếm tông, không ngăn cấm tranh đấu, thắng, có thể chiếm ngọn núi của đối phương. Hiện tại cho dù là có một ngọn núi vô chủ vô cùng tốt, Sở Mộ cũng sẽ không lựa chọn. Cái này khác với lựa chọn thiên tương cư, cách chương.